Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 127, mà mấu chốt chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An cười chế nhạo ông ta nghĩ rằng cái ả sát thủ đến từ ám ảnh các kia chính là thứ khiến Từ Quốc Bân kiêu ngạo. Từ Quốc Bân ngã vật xuống đất co giật, mặt mũi của ông A bầm tím sưng húp, nhưng cái ánh mắt kia của ông ta vẫn tràn đầy vẻ bất mãn, không phục. Trần An không có ý định giết ông ta mà sai vệ sĩ đem nhốt ông ta lại. Họ phải cùng nhau tra tấn đến khi nào à sát thủ của ám ảnh các kia tự chui đầu vào lưới thì mới cùng vặt lông cả hai. Trước khi rời đi, Trần An khinh bỉ liếc nhìn đám người lôi áo và nói. Cái gọi là hậu thuẫn của các người, trong mắt Trần An tôi đây cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Hãy nhớ lấy, từ giờ trở đi, tôi, Trần An, sẽ là ông trời của cả cái giang thành này. Ông ta ngạo nghễ cười khoái chí rồi rời đi. Nếu không phải vì cái miệng thối của lão Từ Quốc Bân kia thì những tên phế vật ở giang thành này Trần An sẽ không thèm đếm xỉa. Cố An Kỳ bên này cũng hất cao căm, giống như một con gà trống chiến thắng. Trần gia vốn đã hùng mạnh, hiện tại lại còn có một người chú là dân tu võ nữa. Thế thì việc Trần gia sẽ là bá chủ giang thành chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được gả vào Trần gia đúng là chuẩn không cần trình. Diệp Khuynh Thành, không phải cô rất xuất sắc sao? Xuất sắc thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi, Cố An Kỳ này vẫn vượt xa cô mọi mặt. Đợi Trần gia cầm quyền giang thành này rồi, Thành Nam Giang Vương sẽ bị đuổi khỏi giang thành này y như một con chó mà thôi. Mà Giang Nam Vương này lại là chỗ dựa to đùng của Diệp Khuynh Thành, ngay cả người ủng hộ mình cũng trở thành một con chó có tang. Cuộc sống sau này của Diệp Khuynh Thành sẽ chỉ trở nên khốn khổ hơn. Ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi, mỗi khi Cố An Kỳ nghĩ đến điều này. Khóe miệng cô ta không khỏi nhếch lên, sung sướng phát điên. Sau khi người thuộc Trần gia rời đi, Lôi Áo và những người khác đã đứng ở đó một lúc lâu, sự buồn chán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù họ đều biết rằng chỉ cần Vân Thiên Thần Quân ra tay thì Trần gia nhất định sẽ bị tiêu diệt, chuyện đó chỉ cần 2-3 ngày là xong. Lâm Thanh Đàn và Liễu Yên Nhi sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chị cả đang bàn bạc hợp đồng, cho nên vẫn chần chừ chưa dám gọi điện thoại cho hai người bọn họ. Còn bên phía Nam Giang Vương lại luôn tin tưởng rằng Vân Thiên Thần Quân đã có sự sắp xếp của riêng mình, cho nên ông ta vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ cho đến sinh nhật lần thứ 60 của Trần Thái. Nếu hiện giờ Lôi Áo nói điều này với Lục Vân thì Lục Vân sẽ tuyệt đối sẽ giết luôn Trần gia. Thế thì đại thọ 60 tuổi của Trần gia không còn ý nghĩa gì nữa, cách chương.